Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang. Chương 104. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ: Lý Ngư. Chỉnh sửa: Sunny. Cố Hoành bây giờ sợ Tần Chiêu muốn chết, nhanh chóng nói một câu: "Không có gì." Rồi quay người vùi đầu vào trong sách. Cảnh Lê bị bỏ lại đối mặt một mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Chiêu đi vào phòng, đưa tay nắm lấy bờ vai cậu. Nói nghe xem, muốn đi đâu hả? Cảnh Lê mấp máy môi, vô thức giấu đồ trong tay ra sau lưng. Tần Chiêu hiển nhiên cũng nhìn thấy động tác nhỏ này của cậu. Trước mặt học trò, Tần Chiêu không so đo với cậu, nghiêng đầu nói với Cố Hoành: "Đọc lại bài văn ta giao cho ngươi thêm một lần, sau đó ngươi có thể đi." Cố Hoành lập tức vội vàng gật đầu đồng ý. Còn nữa, 3 ngày sau chính là thi huyện, mấy ngày nay không nên học quá nhiều, thả lỏng nhiều hơn một chút. Tần Chiêu lại dặn dò nói. Cố Hoành: "Vâng, ta đã biết." Tần Chiêu thu hồi ánh mắt, nắm tay Cảnh Lê kéo người ra khỏi cửa. Đợi khi hai người ra ngoài, Cố Hoành lòng đầy sợ hãi nói: "Không phải chỉ là hẹn nhau đi sòng bạc thôi sao? Vậy mà cũng ghen được." Tần Chiêu dẫn Cảnh Lê về phòng ngủ ở hậu viện. Nhóc cá con nằm ở trên giường, đang ôm chăn mềm ngủ say. Trẻ con tuổi này cần ngủ nhiều, cộng thêm việc biến thành hình người cũng tiêu hao tinh lực, tối thiểu một ngày phải ngủ đủ 7-8 canh giờ. Tần Chiêu giúp nhóc con dém chăn, quay đầu lại thì thấy Cảnh Lê vẫn thành thật đứng ngoài cửa. Không khỏi bật cười, đã qua bao lâu rồi, lúc làm sai chuyện gì vẫn cứ chột dạ như vậy. Hắn buông màn bên giường xuống, che khuất nhóc con bên trong, sau đó quay người đi về phía Cảnh Lê. "Ngươi có gì muốn nói với ta không?" Tần Chiêu nói, thuận tay giúp Cảnh Lê cởi bỏ nút thắt áo khoác. Cảnh Lê ở bên ngoài quá lâu, trên áo khoác vương rất nhiều hơi lạnh. Cảnh Lê lo lắng khí lạnh trên y phục sẽ truyền sang người hắn, theo bản năng né đi. Có điều kết hợp với tình cảnh bây giờ, giống như là đang chột dạ. Tần Chiêu mỉm cười cởi áo khoác giúp Cảnh Lê, thuận thế cầm lấy đồ vật cậu một mực giấu trong tay. "Không phải ngươi đi mua sách sao? Đây là cái gì?" "Đây là..." Cảnh Lê nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói. "Chén xúc sắc, đồ vật trong bao giấy dầu kia, đích thực là một cái chén xúc sắc. Bên trong còn có 3 con xúc sắc." Tần Chiêu đặt đồ vật lên bàn, bất đắc dĩ nói: "Ta cũng có mắng ngươi đâu. Làm gì đến nỗi hỏi một câu thì né một câu. Mua thứ này để làm gì?" Chỉ là muốn chơi thôi." Cảnh Lê cúi đầu không dám nhìn hắn, chột dạ nói dối: "Vừa rồi lúc trở về trông thấy có người bán cái này, mà ta chưa từng chơi nên muốn thử một chút." Tần Chiêu hỏi: "Không dám nhờ ta chỉ, cho nên chạy đi tìm Cố Hoành." Cảnh Lê nhỏ giọng: "Ừ" một tiếng. Tần Chiêu không trả lời, chỉ cúi đầu nghịch chén xúc sắc. Những thứ này lúc hắn trẻ tuổi hăng hái đã chơi không ít. Dĩ nhiên hắn chơi những thứ này không phải vì tiền. Bây giờ ngẫm lại thì, lúc đó ham thích thứ này chẳng qua là để phát tiết thứ áp lực công việc khiến người không thở nổi mà thôi. Tần Chiêu thuần thục bỏ xúc sắc vào trong chén, dương mắt nhìn thì thấy Cảnh Lê vẫn đứng thẳng cạnh bàn như bị phạt. Cười cười: "Lại đây, ngươi như thế thì ta dạy kiểu gì?" Cảnh Lê khẽ giật mình: "Không phải ngươi không thích ta chơi những thứ này sao?" "Cũng không phải không thể chơi." Tần Chiêu nói: "Có điều hiện tại cuộc sống của chúng ta đang túng quẫn như thế, vận may của ngươi lại kém. Nếu như gia sản bị ngươi thua hết, vậy ngươi lấy gì để nuôi con?" Cảnh Lê, đây cũng là chuyện mà Cảnh Lê đang lo lắng. Mặc dù cậu có thể tăng may mắn cho người bên cạnh ở một số phương diện, nhưng bản thân cậu vẫn hết sức xui xẻo. Thậm chí cậu còn hoài nghi có phải bởi vì quá lâu không gặp chuyện xui xẻo nên mới hại tiệm sách của ông chủ thường gặp tai bay vạ gió thế này hay không. "Không sao cả, chơi một lát cũng không có vấn đề gì." Tần Chiêu nhét chén xúc sắc vào tay Cảnh Lê, Hắn từ phía sau nhẹ nhàng khép hai tay Cảnh Lê lại. Giữ lấy cái chén, nhất định phải đè xuống giống như vậy. Nắm chắc, sau đó lay động chậm rãi. Tần Chiêu vẫn luôn ở trong phòng. Lòng bàn tay rất ấm áp, càng làm nổi bật ngón tay lạnh lẽo của Cảnh Lê. Cảnh Lê ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trên người hắn, cảm nhận được lồng ngực của đối phương khẽ rung động khi hạ giọng nói chuyện. Hơi mất tập trung, bọn họ ở bên nhau lâu như vậy. Hành động thân mật hơn nữa cũng đã tập mãi thành quen. Thế nhưng động tác này không khỏi khiến Cảnh Lê nhớ lại thời gian trước. Khi bọn họ vẫn còn ở thôn Lâm Khê, Tần Chiêu cũng cầm tay của cậu như thế, dạy cậu tập viết mỗi ngày. Cảnh Lê nghiêng đầu nhìn sườn mặt Tần Chiêu, hình dáng đường cằm dưới của đối phương rõ ràng. Cánh môi hơi mỏng mở ra khép lại lúc nói chuyện. Khóe môi từ đầu đến cuối vẫn hơi nhếch, mềm mại mà ôn nhu. Lại thất thần, chú ý tới ánh mắt của Cảnh Lê. Tần Chiêu hơi bất đắc dĩ. Bảo ngươi nhìn cái chén xúc sắc. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đang suy nghĩ chuyện quan trọng. Cảnh Lê nói. Tần Chiêu, chuyện gì? Cảnh Lê, nghĩ xem vì sao ta lại thích ngươi như thế? Dù là trầm ổn như Tần Chiêu thì cũng bị sự thẳng thắn của tiểu phu lang nhà mình làm cho bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn hơi sửng sốt một chốc, sau đó mới khẽ cười một tiếng, thấp giọng hỏi, nghĩ ra chưa? Chưa, Cảnh Lê dựa vào ngực Tần Chiêu, tựa hồ có chút buồn rầu, nghĩ tới nghĩ lui, chắc chỉ có thể nói ngươi là tiểu yêu tinh biết mê hoặc lòng người thì mới giải thích được. Tần Chiêu nhéo lưng cậu một cái. Cá tinh lại nói người khác là yêu tinh. Cảnh Lê bị hắn làm ngứa. Không yên mà xoay trái xoay phải. Lại không tránh được thân hình cao lớn của người nào đó. Trong lúc đùa giỡn, chén xúc sắc nhẹ nhàng đổ trên bàn. Xúc sắc rơi xuống đất. Động tác hai người không hẹn mà cùng ngừng. Hai vị phụ thân nín thở im lặng. Nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, giường bị màn che lại hoàn toàn, vẫn yên lặng, hai người chăm chú nhìn một lát mới nhẹ nhàng thở ra. Từ khi có tên nhóc con này, làm gì cũng giống như ăn trộm. Cảnh Lê bĩu môi lẩm bẩm oán trách, cậu quay đầu lại, nhanh chóng hôn một cái lên môi Tần Chiêu, nhỏ giọng nói, nhưng mà không cần biết ngươi là ai, ta vẫn rất yêu ngươi. Yêu đến mức bằng lòng mang tất cả những gì tốt đẹp nhất cho hắn. Cũng nguyện ý trở nên tốt đẹp hơn vì hắn. Tần Chiêu đuổi theo hôn trả lại cậu. Hôn đến chóp mũi lạnh buốt của đối phương. Ánh mắt đầy ý cười. Đây là ngươi nói nhé. Nói được phải làm được. Hắn buông người ra. Xoay người nhặt xúc sắc tán loạn trên mặt đất. Còn muốn học không? Học. Cảnh Lê lôi kéo Tần Chiêu dậy bù cách chơi đồ xúc sắc cả ngày. Hôm sau lại tìm lý do lén lút chuồn ra ngoài. Trước tiên cậu tới tiệm sách gọi ông chủ thường. Hai người cùng nhau đi tới sòng bạc. Hiện tại vừa mới sáng sớm nhưng bên trong sòng bạc lại có không ít người. Xung quanh nơi này cực kỳ ồn ào. Lần đầu tiên Cảnh Lê tới những chỗ như thế. Bị mùi vị bên trong hun đến nhíu lông mày. Hai người để tiểu nhị đi thông báo. Trong chốc lát đã được người đưa vào nhã gian trên lầu. Sòng bạc này có tất cả 3 tầng. Từ lầu 2 trở lên toàn bộ đều là nhã gian. Có điều đánh bạc quan trọng là bầu không khí. Cho nên khách tới nhã gian rất ít. Chủ yếu là nơi để khách chơi suốt đêm nghỉ ngơi. Chính giữa nhã gian bày một bàn cược. Bên cạnh bàn có mấy cái ghế dựa. Còn có bàn nhỏ đặt trà nước và thẻ đánh bạc. Trong góc phòng châm một ít đàn hương tỏa mùi nhàn nhạt. Cửa phòng vừa đóng lại thì tiếng ồn ào cùng mùi khói thuốc lập tức giảm bớt rất nhiều. Tiểu nhị dẫn Cảnh Lê và ông chủ thường vào trong phòng chờ. Sau đó khép cửa lại rời đi. Người nọ vừa đi, ông chủ thường lập tức lộ ra vẻ thấp thỏm không yên. Chiêu Ly tiên sinh. Thật sự muốn cược với họ Quý kia sao? Trong lòng Cảnh Lê cũng không chắc chắn. Thế nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì nét bình tĩnh trên mặt. Nếu không cược, chẳng phải tiệm sách của ngươi cũng bị Quý Chi Phi lấy đi sao? Nếu cực thì còn có cơ hội thắng lại. Làm ăn thế này không lỗ chứ? Nhưng, ông chủ thường nhìn thiếu niên bên cạnh, thở dài trong lòng, ván cực này chính là Hồng Môn Yến. Coi như bọn họ thật sự thắng, quý thiếu gia kia thật sự sẽ trả lại tiệm sách sao? Hồng Môn Yến, một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng thực tế lại nguy hiểm vô cùng. Thời buổi này, đồ đã vào tay quyền quý. Nào có chuyện dân đen còn có thể lấy về. Cảnh Lê an ủi, yên tâm, ta còn muốn dựa vào bán sách để kiếm tiền mà. Sẽ không để hắn phách lối như vậy. Đang nói chuyện, cửa nhã gian bị người đẩy ra. Quý Chi Phi được người vây quanh đi tới. Lần này đi theo bên cạnh gã không chỉ có tiểu nhị sòng bạc. Còn thêm mấy người ăn mặc như phú gia công tử. Hiển nhiên là hồ bằng cẩu hữu của gã. Cảnh Lê từng thấy không ít phú gia công tử ở phủ thành. Thế nhưng những người này Cảnh Lê đều chưa gặp lần nào. Điều này cũng bình thường. Phần lớn những người mà Cảnh Lê gặp được là bằng hữu của Cố Hoành. Mà Cố Hoành lại không ưa nổi vị quý công tử này. Đương nhiên sẽ không giới thiệu cho gã biết. Thật ra thời điểm Quý Chi Phi muốn đánh cực khiến Cảnh Lê khó xử. Cảnh Lê đã từng nghĩ. Nếu như quan hệ của Cố Hoành và gã không tệ thì có thể nhờ Cố Hoành đứng giữa hòa giải. Đáng tiếc Cố Hoành và người này nhìn nhau không thuận mắt. Để hắn ta đến hòa giải là không thể nào. Chỉ có thể đi bước nào hay bước đó vậy. Quý Chi Phi ngồi xuống phía đối diện của bàn cược. Lười biếng ngáp một cái. Người tới sớm thật đó. Ánh mắt đám người này đều có vẻ buồn ngủ. Nhưng xem ra tinh thần cũng không tệ lắm. Hiển nhiên là bộ dạng vui đùa cả đêm. Quý thiếu, đây chính là người mà ngươi nói. Tiểu mỹ nhân dám mạnh miệng với ngươi trên phố sao? Có người tiến đến cạnh Quý Chi Phi. Vui cười hỏi, người kia lấy tay che miệng. Giả bộ như đang thì thầm nhưng lại không hề đè nhỏ giọng. Khiến mọi người xung quanh cười ầm ĩ, Quý Chi Phi đập gã ta một cái. Ngậm miệng, nói ít thôi. Há, thế này là bảo vệ rồi. Quý thiếu đau lòng đó. Tất cả câm miệng, ngày mai phải đổi giọng gọi tàu tử rồi. Tôn trọng một chút, Cảnh Lê. Cái đám ăn chơi trác táng ở phủ thành này thật đúng là một lời khó nói hết. Cảnh Lê cũng không quan tâm mấy câu chọc ghẹo của đối phương. Ngắt lời nói, quý thiếu gia chớ trì hoãn thời gian. Ngươi muốn cực thế nào? Được, bây giờ ta bắt đầu. Quý Chi Phi sai người mang hai cái chén xúc sắc tới. Nói, những thứ phức tạp sợ ngươi không biết chơi. So lớn nhỏ đi, chúng ta ném tổng cộng 5 ván. Tổng điểm cuối cùng của ai lớn hơn thì thắng. Nếu ngươi thắng thì có thể lấy tiệm sách về. Nhưng nếu ngươi thua, Cảnh Lê hỏi, thua thì thế nào? Có người xen vào nói. Hôm nay thua thì đừng đi nữa. Cùng chúng ta chơi cho đã nghiền. Lời này vừa nói ra lại khiến đám người cười ầm ĩ. Ông chủ thường ngồi kế bên Cảnh Lê. Nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo cậu. Tiên sinh, hay là chúng ta đi thôi. Rõ ràng bọn họ có mưu đồ khác. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, Quý Chi Phi quát lớn một tiếng. Nói với Cảnh Lê, đừng nghe bọn họ. Nào có quy tắc như vậy. Quý Chi Phi đẩy một cái chén xúc sắc tới trước mặt Cảnh Lê. Thấy vẻ mặt thiếu niên có chút không yên. Giọng nói hạ thấp hơn một chút. Chơi trước, thua lại nói tiếp. Ta sẽ không làm khó ngươi. Cảnh Lê không thèm để ý gã. Đưa tay lấy chén xúc sắc tới trước mặt. Thật ra trong lòng cậu cũng không chắc chắn. Cả chiều hôm qua Cảnh Lê theo Tần Chiêu học cách đổ xúc sắc. Học được 7-8 phần kỹ xảo. Nếu như vận may không quá kém thì muốn thắng Quý Chi Phi cũng không tính là khó khăn. Nhưng hết lần này tới lần khác vận may của cậu vẫn không tốt. Cảnh Lê mấp máy môi. Nâng chén xúc sắc lên bắt đầu lắc. Động tác của cậu không lưu loát. Rõ ràng là bình thường không hay chơi. Trông thấy bộ dạng này của cậu. Ông chủ thường lại yên lặng lắc đầu. mà mấy công tử phú gia ở đối diện cũng đã không giữ nổi bình tĩnh. Cười đùa ầm ĩ, Cảnh Lê không để ý đến bọn họ. Chỉ nghiêm túc lắc xúc xắc, mở chén, 3-5-4, con số này không tính là quá lớn. Trong lòng Cảnh Lê thầm nghĩ không hay, vội ngẩng đầu nhìn đối phương. 3-1, Cảnh Lê, ông chủ thường, một đám con cháu ăn chơi. Mặt Quý Chi Phi hơi không nén được giận, sòng bạc này trên danh nghĩa là tài sản của quý lão gia. Nhưng thực tế vẫn là do Quý Chi Phi phụ trách quản lý. Gã lăn lộn ở sòng bạc đã lâu, cũng hiểu được cái trò cờ bạc này. 5 phần dựa vào kỹ xảo, 5 phần dựa vào vận may. Nhưng mà bất luận như thế nào, chơi so lớn nhỏ mà lại lắc ra 3-1 thì có thể nói là kinh động như gặp người trời. Quý Chi Phi miễn cưỡng cười cười, nói, lại nào, ván thứ 2, Cảnh Lê lắc ra 13 điểm. Quý Chi Phi, 5 điểm, ván thứ 3, ván thứ 4, vẻ mặt Quý Chi Phi càng ngày càng khó coi. Trong lòng buồn bực, sao vận may hôm nay lại kém như vậy chứ? Chơi lại, Quý Chi Phi nói xong lời này lại muốn lắc, nhưng người chia bài và phía đối diện vẫn không có động tĩnh gì. Có người kéo ống tay áo gã, muốn nói lại thôi, Quý thiếu, điểm số. Lúc này Quý Chi Phi mới đi xem ghi chép ván cược. Bọn họ đã chơi được 4 ván. Đối phương phát huy bình thường. Thế nhưng Quý Chi Phi lại thua thảm hại nhiều lần. Mới 4 ván đã định trước kết cục. Dù ván kế tiếp Quý Chi Phi có lắc ra 3-6 thì cũng không thể lật ngược kết cục thành thắng được. Thắng rồi, Cảnh Lê thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngả lưng vào ghế. Sau khi tỉnh táo lại mới phát hiện trên trán mình đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Lúc ông chủ thường xem hết ván đầu tiên thì thầm nghĩ thật thú vị. Rốt cuộc giờ phút này cũng không che giấu vui mừng trên mặt nữa. Tán dương, tiên sinh thật may mắn. Tạm được, là do đối phương xui xẻo thôi. Cảnh Lê ỉu xìu uống một hớp nước. Nói xong lại nhìn về phía người đối diện. Có thể trả lại khế đất rồi chứ? Sắc mặt Quý Chi Phi tái xanh. Cửa hàng kia của ông chủ thường có vị trí địa lý tốt. Rất lâu trước kia phụ thân gã đã coi trọng nơi này. Lần này Quý Chi Phi mua chuộc thường lão nhị bán lại cửa hàng chính là để lập công trước mặt phụ thân. Về phần đánh cược, đây chỉ là ngoài ý muốn. Quý Chi Phi tự nhận mình không phải người ham muốn sắc đẹp. Thế nhưng sau khi gặp mặt tiểu mỹ nhân tại tiệm sách hôm qua thì gã có chút không bình tĩnh. Tới khi gã tỉnh táo lại thì đã cược xong xuôi cả rồi. Sau đó đúng là Quý Chi Phi hơi hối hận. Nhưng gã ỷ vào ngày thường gã đánh bạc thành thạo. Cũng không đến mức sợ một tiểu thiếu niên thoạt nhìn vô hại. Huống chi đây là sòng bạc của gã. Bất cứ mọi chuyện đều do gã định đoạt. Dù cho thua thật thì gã cũng có cách để không trả lại cửa hàng. Mặc dù hôm nay thua hơi khó coi. Trong lòng Quý Chi Phi thầm nghĩ vậy. Cầm chén xúc sắc đập một cái lên bàn. Không được, vừa rồi không tính. Ngươi chơi lại với ta mấy ván nữa. Cảnh Lê nhíu mày. Dựa vào cái gì? Ta đã thắng rồi. Đây là lần đầu tiên ngươi tới đây. Cảnh Lê, đúng vậy. Lần đầu tiên chơi mã đã có thể thắng liên tiếp 4 ván. Ai biết ngươi có giở trò bẩn thỉu hay không? Quý Chi Phi hùng hồn nói. Ngươi có biết hậu quả nếu chơi bẩn trong sòng bạc của ta là gì không? Ta không có. Cảnh Lê cũng bị gã làm cho tức cười. Ngươi thua như vậy còn không chịu nhận à? Nếu ngươi quang minh chính đại thắng ta, đương nhiên ta sẽ nhận. Nhưng bây giờ ngươi thắng không rõ ràng. Muốn ta nhận thế nào? Quý Chi Phi quay đầu hỏi người bên cạnh. Các ngươi nói xem, ở phường đánh cực nhiều năm như vậy, đã từng thấy người mới nào thắng liên tiếp mấy ván như y chưa? Quả thật hơi kỳ quái. Hơn nữa, vừa nãy Quý Thiếu có chơi cùng chúng ta. Vận may không hề kém như vậy. Chẳng lẽ là động tay chân thật? Đối phương ngươi một lời ta một câu. Cảnh Lê bị bọn họ nói tới á khẩu không trả lời được. Cậu chưa bao giờ gặp người nào vô lại như vậy. Quý Chi Phi hỏi, thế nào, còn không chịu tiếp tục? Ngươi không tuân thủ quy tắc, dựa vào cái gì mà ta phải tiếp tục? Hiện tại Cảnh Lê mới hoàn toàn biết rõ ý đồ của người này. Tức giận nói, ta thắng ngươi thì nói ta thắng không rõ ràng. Ta thua thì ngươi muốn lấy cửa hàng của ông chủ thường đi. Kiểu gì ngươi cũng không bị thiệt. Ta không chơi. Cảnh Lê kéo ông chủ thường quay người muốn đi. Lại bị tiểu nhị sòng bạc ngăn lại. Quý Chi Phi nói, ta cho ngươi đi à? Gã đứng dậy đi đến trước mặt Cảnh Lê. Thoáng xích lại gần hơn. Ghé vào lỗ tai cậu nói. Tiểu mỹ nhân, ngươi muốn nói quy tắc với ta sao? Toàn bộ sòng bạc này đều là của ta. Quy tắc hiển nhiên cũng là do ta định. Như vậy đi, nếu ngươi không muốn tiếp tục cược thêm nữa. Vậy ta sẽ cho ngươi một con đường khác. Quý Chi Phi cụp mắt nhìn cậu. Lại cười nói, ngươi theo ta, những chuyện lúc trước đều xí xóa. Ta cũng sẽ trả lại cửa hàng cho ông chủ thường. Ngươi cảm thấy thế nào? Cảnh Lê nói, vậy ngươi trả lại khế đất trước đi đã. Ngươi đồng ý trước thì ta trả. Quý Chi Phi thu lại vẻ cười đùa. Nghiêm túc nói, ta nói thật, thật ra ta có hơi thích ngươi. Nhà ta ở Phủ Thành cũng coi như số một số hai. Sau này ngươi đi theo ta, dù sao cũng tốt hơn là dựa vào viết sách kiếm tiền. Cảnh Lê, rốt cuộc người này mắc tật xấu gì vậy? Cảnh Lê giờ khóc giờ cười. Hỏi ngược lại, quý thiếu gia, ngươi biết ta là ai không? Ta không cần biết ngươi là ai. Quý Chi Phi nói, dù sao nhà ta có tiền, dù cho ngươi lập gia đình rồi cũng chẳng sao. Theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi, lời gã còn chưa nói hết. Bỗng nhiên có người gõ cửa. Cửa nhã gian bị đẩy ra. Một công tử trẻ tuổi ăn mặc quý khí được đám người vây quanh đi tới. Ái chà, đang chơi đấy à, trong phòng có người nhận ra hắn ta. Chấm, cố thiếu gia, cố Hoành làm như không nhìn thấy đám người kia. Thậm chí còn không thèm liếc nhìn Quý Chi Phi. Hắn ta đi thẳng tới trước mặt Cảnh Lê. Cười nói với cậu, tẩu tử, không phải ngươi đã hẹn với ta sao? Sao lại tới đây chơi vậy? Cách chương.